Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 12, Đại Tuyết Sơn. Góc truyện audio.com. Chấm, một nhóm bọn hắn mới vừa tiến vào phạm vi Đại Tuyết Sơn. Hai cái tuyết ưng thuần trắng từ trên trời giáng xuống. Chúng nó dương cánh mở ra thân thể ba trượng. Chờ Ngô Vọng cùng Lâm Tố khinh hướng đỉnh Tuyết Sơn hối hả bay đi. Bọn thị vệ thành thành thật thật trông coi xa giá cự lang. Tiện thể canh gác giao lộ chính ra vào Tuyết Sơn. Lãnh thổ quốc gia thị tộc chính mình. Tất nhiên là tùy ý đi qua đi lại. Đỉnh Tuyết Sơn có một mảnh khu vực đặc biệt. Bất luận ngày đêm đều có cực quang hội tụ. Tinh quang ngăn cách gió tuyết. Cũng ngăn cách quang huy nhật nguyệt. Ngô Vọng cũng không phải là lần đầu tiên đến chỗ mẫu thân ở. Nhưng lần này trong lòng phức tạp nhất. Năm đó hắn 6 tuổi. Mẫu thân rời khỏi vương đình. Đến đỉnh ngọn Đại Tuyết Sơn này sinh sống. Lúc đó Ngô Vọng được cho biết. Mẫu thân cần tĩnh tâm tìm hiểu áo nghĩa kỳ tinh thuật cao siêu hơn. Không thể bị người quấy rầy. Trước đây cứ cách mỗi nửa năm. Mình mới có thể trông thấy mẫu thân. Mỗi lần gặp nhau cũng có chút ngắn ngủi. Hiện tại xem ra, việc này tuyệt đối không đơn giản. Mẫu thân bây giờ đã có hơn 200 tuổi. Sau 12 năm sinh ra chính mình, dung mạo chưa bao giờ có mảy may biến hóa. Kỳ tinh thuật là không có tăng thọ nguyên. Chính là nhật tế mạnh nhất cũng chỉ có 600 năm tuổi thọ. Thân là nguyệt tế, bà của hắn đã vô cùng già nua. Lê y y, tiếng kêu to rõ phá vỡ tinh không yên tĩnh. Hai cái tiết ưng bình ổn chạm đất. Lâm Tố khinh lại khẩn trương vận khởi pháp lực. Một tòa lầu nhỏ lẳng lặng đứng yên ở dưới tinh không. Đạo thân ảnh kia liền đứng ở trước lầu. Thần quang quanh người sớm đã thu liễm. Nhưng vẫn như cũ đoan trang. Thánh khiết như vậy. Mà lại lộ ra uy nghiêm nào đó khó nói lên lời. Đạo tâm Lâm Tố khinh không ngừng run rẩy, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vị này. Mẫu thân, Ngô Vọng nhảy xuống khỏi lưng tuyết ưng. Quanh người vờn quanh một chút tinh huy. Giữa không trung bay ra tầm hơn 10 trượng. Ngữ điệu cố gắng hết sức tự nhiên hỏi. Nhớ hài nhi không? Nữ tế trước lầu lộ ra một chút nụ cười ấm áp. Váy dài trên thân không biết làm bằng chất liệu gì hơi hơi phấp phới. Lại khe khẽ thở dài. Dùng ngữ điệu nhu hòa trách cứ. Ngươi làm sao tìm được con đường đi tinh thần điện. Như vậy quả thực quá mức nguy hiểm. Nếu không phải mẫu thân kịp thời thu tay lại. Ngươi sợ là đã. Thật là dọa ta sợ quá. Vẫn là giọng nói quen thuộc. Vẫn là ngữ điệu quen thuộc. Bất an nơi đáy lòng Ngô Vọng lặng yên tản đi. Cười hắc hắc hướng về phía trước. Đáng tiếc mình đã là cái thiếu niên thành thục. Không thể lại chơi xấu làm nũng. Sau lưng của hắn, Lâm Tố khinh học theo. Từ trên lưng tuyết ưng phiêu nhiên hạ xuống. Thời điểm làn váy phiêu động cũng mang theo một chút khí chất thoát tục. Đáng tiếc bị hào quang vị thân ảnh giống như nữ thần kia hoàn toàn che mất. Mẫu thân, ta đến giới thiệu cùng người. Đây là gia sư ta mới chiêu. Tu sĩ lợi hại đến từ nhân vực. Tu vi cao tới quy nguyên trung kỳ. Lâm Tố khinh nhất thời lúng túng đưa tay nâng trán. Trong lúc nhất thời hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Nàng ấp úng nói. Vãn bối Lâm Tố khinh. Bái kiến. Bái kiến. Ngô Vọng nói. Mẫu thân ở Nhật Tế Bắc Giã xưng hô là Thương Linh Chi Tuyết. Bình thường đều được gọi là Thương Tuyết Đại Nhân. Bái kiến Thương Tuyết Đại Nhân. Không cần đa lễ, Thương Tuyết ôn nhu đáp lời. Trên dưới đánh giá Lâm Tố khinh vài lần. Nơi đây gió tuyết rất mạnh. Đi vào nói chuyện, Lâm Tố khinh vội nói. Không cần không cần, ta đứng bên ngoài là được rồi. Ngô Vọng nói, mẫu thân, nàng có tu vi bên người không sợ gió tuyết. Để cho nàng ở bên ngoài đi. Cũng tốt, loảng xoảng, trong nháy mắt cửa gỗ lầu nhỏ khép lại. Chỉ để lại Lâm Tố khinh đứng ở trong gió tuyết lộn xộn một trận. Nàng chỉ khách khí mà thôi. Hừ, cái thiếu chủ thối tha này, để cho nàng tới đây chịu phạt đứng. Nàng từ ngàn dặm xa xôi tới nơi này làm gì? Liếc mắt một chút, Lâm Tố Khinh đánh giá các nơi tràn ngập tinh quang. Suy nghĩ nơi đáy lòng có chút phức tạp. Mẫu thân của thiếu chủ sẽ không phải thật sự là tiên thiên thần chi trong lời đồn chứ? Đây cũng quá dọa người rồi. Rất nhanh, Lâm Tố Khinh từ bỏ suy tư. Sững sờ mà đứng tại chỗ. Chờ thiếu niên kia trở lại. Trong tiểu lâu, lại là một phen tình hình khác. Lúc Ngô Vọng mới vừa vào cửa, còn chưa kịp đánh giá nhà gỗ bố trí đơn giản, mẫu thân liền vỗ tay nhẹ nhẹ. Tình huy giống như cát bụi từ dưới chân hai người phóng ra. Khoảnh khắc, nơi đây đã hóa thành một mảnh tinh không. Không thấy vách tường, cửa sổ, chỉ có một cái bàn gỗ nho nhỏ, cùng với hai cái nệm êm liên tiếp. Bên tai đã nổi lên tiếng đàn du dương. Tinh không ẩn chứa huyền diệu khiến cho người ta lưu luyến quên về. Thương Tuyết yêu nhã ngồi ở trên một phương nệm êm, vỗ nhẹ nhẹ vị trí bên cạnh, ấm giọng nói, mau tới đây để mẫu thân xem một chút, gần đây có phải lại cao lớn rồi hay không? Ngô Vọng gãi gãi đầu đi tới, duy trì khoảng cách 3 tấc, quái bệnh này của hắn, liền là tiếp xúc mẫu thân cũng không được, đụng một ngón tay liền choáng váng, bỗng nhiên có chút không tìm được đề tài, như là lúng túng thanh xuân kiếp trước, mà lại. Đáy lòng Ngô Vọng luôn luôn không khỏi hiện ra hình ảnh hai mắt mẫu thân bị thần quang bao vây. Toàn thân tản mát ra uy nghiêm lăng liệt. Mẫu thân, người là, chấm, tinh thần, cách chương.